Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 529, chương 529, liên tiếp vẫn lạc. Thời gian thần trong mắt, trong đôi mắt lộ ra một tia đắc ý. Thời gian đảo lưu, như thời gian trở lại ma tổ thí thần thương đâm ra trước một giây. Cho thời gian thần thời gian chuẩn bị, ma tổ còn có thể đâm trúng hắn sao? Thời gian thần lại không phải người ngu, làm sao sẽ tùy ý ma tổ đâm trúng? Thời gian pháp tắc chảy xuôi, vây quanh thí thần thương, ma tổ, thời gian thần, hợp thành một cái huyền diệu lực trường, một cỗ kỳ diệu khí cơ không ngừng trong hư không lưu động. Phảng phất như là có một cỗ vô hình sóng nước, tại trong hư vô lưu lững lờ trôi qua. Sau một khắc, một cỗ huyền diệu khí cơ trong hư không chảy xuôi. Thời gian thần lòng tin nắm chắc nhìn ma tổ. Ma tổ chỉ là cầm giữ thí thần thương, mặt không thay đổi nhìn xem ma tổ. Người mãi mãi cũng không hiểu thánh nhân vĩ lực, người mãi mãi cũng sẽ không hiểu đại tự tại thiên ma quỷ gì. Đối với thiên ma đến nói, thời không, quá khứ, tương lai đều là hư ảo. Ta cùng thần đế tranh đấu ức vạn năm, lại há có thể không phòng bị các ngươi thừa cơ hạ độc thủ. Thời gian thần tiếu dung dần dần ngưng kết, sau đó mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn xem ma tổ. Chậm rãi cúi đầu xuống nhìn về phía chỗ ngực thí thần thương. Một bộ không dám tin biểu lộ, gằn từng chữ một, là thập a, không có vì cái gì. Ma tổ chỉ là cười cười. Người thần là chư thiên vạn giới cao cấp nhất đại năng. Năm đó thành đạo trước đó, ta lại há có thể không nghiên cứu thủ đoạn của ngươi. Đối với ngươi thêm để phòng bị, ta không cam tâm. Thời gian của ta pháp tắc là giữa thiên địa cường đại nhất pháp tắc. Vì sao không thể dung chuyển ngươi thiên ma đại đạo? Thời gian thần run run rẩy rẩy vuốt ve miệng vết thương óng ánh sáng long lanh thần huyết. Trong mắt tràn đầy không cam lòng, mặc kệ làm sao không cam tâm, nên phát sinh cuối cùng muốn phát sinh. Thí thần thương hất lên, thời gian thần rơi xuống đám mây, ngã vào phía dưới biển máu, cuốn lên cuồn cuộn sóng máu, hư không một mảnh yên tĩnh, chư thần vì đó yên lặng, hoảng sợ, mạnh như thời gian thần, thần tộc đại thế tại ta. Càng là đại la bước thứ ba chân thần, thế mà bị ma tổ một thương chém giết, đủ để gọi tất cả mọi người sinh ra tuyệt vọng. Quá mạnh, ma tổ quá mạnh, mạnh gọi người tuyệt vọng. Hiện tại ngươi nên an tâm, ngươi nhìn, thời gian thần đã chết. Dương Tam Dương vuốt ve câu dư đầu lâu, vô số mưa máu xuyên qua tiên thiên bát quái đại trận thẩm thấu mà vào. Tại quanh thân ngoài ba trượng gạt ra, vô tận nhân quả nghiệp lực rủ xuống, lại đều bị quanh thân một đạo huyền hoàng ánh sáng ngăn tại bên ngoài cơ thể. Mặc cho cái kia nghiệp lực vô cùng vô tận, như là cái kia vô tận đêm tối, cái kia ba thước huyền hoàng ánh sáng, lại như trong đêm tối đèn đuốc. Đêm tối mặc dù vẫn như cũ, nhưng cũng chỉ là tự mình thiêu đốt. Ngược lại là bởi vì đêm tối càng đen, lộ ra cái kia ánh nến càng thêm sáng tỏ. Tương lai một cái kỷ nguyên bên trong, tu vi của ta là đừng nghĩ đột phá. Dương Tam Dương trong lòng thở dài một tiếng, Câu Dư cười khổ một tiếng, chết một cái thời gian thần có ích lợi gì? Đại hoang bên trong nghĩ muốn giết ta nghịch chuyển thời không nhiều. Chu Tiên kiếm trận bên trong, mưa máu không ngừng rơi vãi, 3000 chư thần nghe số lượng nhiều, thế nhưng là đối mặt lấy Chu Tiên kiếm trận, cường thế bá đạo ma tổ, căn bản cũng không đủ nhìn, như 3000 chư thần đứng tại Chu Tiên kiếm trận bên ngoài. Dựa vào đại thế gia trì, thời gian thần cùng không gian chi thần chưa chắc không thể cùng ma tổ quần nhau. Đáng tiếc, tất cả mọi người đều coi thường Chu Tiên kiếm trận. Tất cả mọi người đều coi thường ma tổ. Siêu tương đương, không gian chi thần không nói hai lời. Quanh thân không gian vặn vẹo, một trường vung ra xé rách Chu Tiên kiếm trận, sau đó đối với 3000 chư thần không quan tâm, trực tiếp trốn vào đại thiên thế giới. Ma tổ không có chặn đường, mất đi 3000 chư thần gia trì không gian chi thần, không đủ gây sợ, huống hồ, một tôn đại la bước thứ 3 tu sĩ nếu một lòng nghĩ muốn chạy trốn, coi như thánh nhân cũng nhất thời nửa khắc khó mà đem bắt được. Huống chi là nắm giữ không gian đại đạo không gian chi thần. Ngươi không nên tiết lộ ra câu dư bí mật, Tổ Long mặt mày buông xuống. Không gian chi thần, tất nhiên đã tìm được thành đạo phương pháp, nếu không quả quyết sẽ không như vậy tùy tiện triệt hồi. Thành thánh lại có thể như thế nào? Chờ hắn thành thánh, ta đã nhất thống đại hoang, toàn bộ đại hoang đều là của ta, không phải là muốn bị lão tổ ta ngăn chặn. Ma tổ trong tay thí thần thương chỉ vào chư vị tam tộc đại la chân thần. Cuối cùng nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Kỳ Lân, bản tổ cho ngươi cái kinh hỉ, ngược lại là suýt nữa quên mất. Quay người đối với đại trận ngoại đạo. Hạn Bạt, đem Kỳ Lân Vương ra quyến mang vào. Ra lệnh một tiếng, Chu Tiên đại trận vỡ ra một đường vết rách. Lại nghe trận trận tiếng nghẹt ngào vang lên. Chỉ thấy từng đạo bóng người lảo đảo nghiêng ngã tự đại ngoài trận đi tới. Đi mau, nương theo lấy từng tiếng quát lớn. Quyền đấm cước đá, chỉ thấy một đám nhân ảnh lục tục đi vào đại trận bên trong. Kỳ Lân mẫu chờ Kỳ Lân tộc dòng chính. Lúc này quần áo tả tơi, khuôn mặt chật vật đứng ở ma tổ bên người. Đảo qua giữa sân tình huống, Kỳ Lân mẫu không có mở miệng. Trong đôi mắt có chỉ là vô tận bình tĩnh. Lão tổ cứu ta, lão tổ tông, ngài cần phải mau cứu ta a. Lão tổ tông, một đám Kỳ Lân tộc đệ tử, trưởng lão lúc này run lẩy bẩy, trong thanh âm tràn đầy thê lương. Lân mẫu, người quen gặp nhau, gì không chào hỏi một tiếng. Ma tổ nhìn về phía Lân mẫu, Lân mẫu nghe vậy nhìn về phía Kỳ Lân vương. Đảo qua giữa sân các lộ quần hùng, mặt không chút thay đổi nói, được làm vua thua làm giặc, lại có lời gì nói. Sau đó đối với Kỳ Lân Vương nói, già Kỳ Lân, ngươi đừng có quản ta. Kỳ Lân tộc mất đi Bất Chu Sơn, vương đồ bá nghiệp thoáng qua không. Ngươi chỉ quản tự mình lựa chọn. Chúng ta là ta Kỳ Lân tộc đại nghiệp, cho dù thân tử hồn diệt cũng tuyệt không hối hận. Ha ha, Kỳ Lân Vương, bản tổ cho ngươi thêm một lần cuối cùng cơ hội. Ngươi như lựa chọn thần phục bản tổ dưới trướng, lão tổ ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu dám dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ đợi ta ra lệnh một tiếng. Chỉ sợ ngươi vợ con già trẻ đều hóa thành oan hồn, trở về thiên địa bản nguyên. Ma tổ phong bế Lân mẫu lời nói. Trong thanh âm lộ ra một vệt đùa cợt, ngươi chính mình hảo hảo cân nhắc một phen đi. Không cần cân nhắc, vương đồ bá nghiệp đã thành không. Nếu có thể bỏ ta một cái mạng, cứu ta Kỳ Lân tộc cái này vô số bộ hạ, ta chết có ý nghĩa. Kỳ Lân vương một bước phóng ra, ưỡn ngực ngẩng đầu hướng ma tổ đi đến. Lão tổ chỉ quản xử lý, như không hết hận, chỉ quản một thương đâm chết ta. Nhưng cầu ngươi thả qua ta Kỳ Lân tộc vô tội bộ hạ. Giết ngươi, ta sao lại cần giết ngươi? Ma tổ cười đắc ý, ngươi lại rời khỏi chiến cuộc, đối đãi ta bào chế hai cái này phản đồ, lại đến nói chuyện cùng ngươi. Kỳ Lân vương, ma tổ chính là bội bạc, nói mà không tin hạng ngươi, ngươi lại há có thể tin chuyện hoang đường của hắn. Tổ Long nhìn thấy Kỳ Lân Vương dĩ nhiên phản chiến tương hướng. Thúc thủ chịu trói ngồi chờ chết. Gấp giơ chân. Kỳ Lân Vương, ngươi cần phải hiểu rõ. Trước mắt chúng ta tam tộc hợp lực, còn có thể cùng kẻ này cá chết lưới rách. Nếu là chúng ta bỏ mình, há có thể có ngươi ngày sống dễ chịu. Phượng Tổ lúc này cũng gấp. Cả người trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Trong thanh âm lộ ra vẻ lo âu, sợ hãi, thời gian thần đã vẫn lạc, không gian chi thần cũng đã đào tẩu, chỉ còn lại người ta ba người có thể bốc lên đòn rông. Thế nhưng là, Tà Kỳ Lân tộc đã diệt tộc, nhiều ta một người ít ta một người lại có thể như thế nào? Ta là Kỳ Lân tộc lão tổ, không có khả năng nhìn xem bộ lạc của mình, tộc nhân, liền như vậy mất đi. Kỳ Lân Vương đứng tại ma tổ bên người, mặc cho lão tổ xử lý, phốc phốc tương đương, thí thần thương ra, trực tiếp đâm vào Kỳ Lân Vương ngực miệng, máu đen thuận theo thí thần thương chảy xuôi mà ra. Kỳ Lân Vương mặt mày méo mó, trong mắt tràn đầy khác biệt, không dám tin tưởng, thân thể run rẩy, thế nhưng lại cực lực ẩn nhẫn, không dám phát tác mảy may. Đã nói xong trước bào chế cái kia hai tên phản đồ đâu? Ngươi cũng có hôm nay à? Năm đó trừ phi các ngươi ba tên phản đồ, lão tổ ta đã sớm nhất thống đại hoang, đè ép chúng thánh một bậc, lại gì cho tới lưu lạc làm chó nhà có tang. Ma tổ chuyển động thí thần thương, huyết nhục tải không ngừng xoay tròn mà ra, đau Kỳ Lân Vương quanh thân nổi gân xanh. Sau đó không thể kiên trì được nữa, rơi xuống đám mây, hóa thành Kỳ Lân bản thể, già Kỳ Lân, Lân mẫu thanh âm bi thiết, trực tiếp nhào tới, tất cả đều giết, ma tổ thanh âm lãnh khốc, không có thành tựu đồ vật, trăm vạn năm trôi qua vẫn không có tiến bộ, vẫn là như vậy nhi nữ tình trường anh hùng khí đoàn. Rõ, hạn bạt lĩnh mệnh. Đột nhiên rút ra một cây xương sườn, lóe ra đạo đạo hồng quang, hướng về Kỳ Lân tộc bộ hạ chém giết mà đi. Không muốn, cầu ngươi. Kỳ Lân Vương tại huyết tương bên trong cuồn cuộn, giãy giụa lấy dập đầu, vô lực ngẩng đầu, chỉ có thể trơ mắt nhìn vô số bộ hạ tự đám mây rơi xuống. Rơi sủi cảo giống như rơi xuống tại bùn máu bên trong, chẳng biết tung tích. Ha ha ha, Tổ Long lúc này điên cuồng cười to, ngu xuẩn, ngu xuẩn, chết đáng đời, đừng có trì hoãn thời gian, như thật gọi ma tổ công phá chúng ta đại bản doanh. Đến lúc đó người ta liền cá chết lưới rách lực lượng đều không có. Không như thế thời cùng ma tổ một quyết sống mái, Phượng Tổ nhún người nhảy lên, Nam Phương Ly Địa Diễm Quang Kỳ cuốn lên. Hướng về ma tổ đánh tới, giết, giết, Tổ Long tế ra Hỗn Độn Châu, giết, Càn Khôn lão tổ tế ra Càn Khôn Kính, giết, Lôi Thần tế ra từng đạo thiểm điện, một trận kinh thiên động địa đại chiến, như vậy bộc phát, lúc này Tổ Long cùng Phượng Tổ chỉ là may mắn, may mà nhà mình bộ lạc tại Chu Tiên kiếm trận bên ngoài, nếu không chỉ sợ lúc này mình đã xong. Chư thần, chính là vết xe đổ, chư thần 3000 kim tiên, thái ất, thế nhưng là cái kia lại như thế nào? Còn chưa đủ Chu Tiên kiếm trận tàn sát, lúc này trừ đại la cảnh giới chân thần, chỗ có thần chi đều đã vẫn lạc, linh đài phương thốn thánh cảnh dương tam dương uống rượu nước. Một đôi mắt đảo qua phương xa chiến trường, sau một hồi bỗng nhiên thở dài một tiếng. Thật đúng là không thể để cho ma tổ diệt tam tộc lão tổ. Nếu không đến lúc đó có phiền phức chính là các vị thánh nhân. Ngươi đãi như gì? Bạch Trạch ánh mắt sáng rực nhìn xem hắn. Tại tam tộc lão tổ bị lật tung một khắc này. Ba tổ bị chém giết. Ma tổ bị một lần nữa trấn áp. Không còn gì tốt hơn. Đến lúc đó tam tộc đều bị đánh cho tàn phế. Lưu cho Thái Nhất thu thập tàn cuộc, đại hoang bên trong lại vô năng cùng Thái Nhất chống lại lực lượng. Đến lúc đó Thái Nhất muốn đăng lâm cái kia chí cao thần vị. Không cần tốn nhiều sức, Dương Tam Dương thấp giọng nói, có thể ngươi đừng quên, Kỳ Lân Vương cùng Tổ Long thân hợp Hỗn Độn Châu, chính là bất tử bất diệt tồn tại, đế vương tâm tính, không thể không phòng. Lão tổ năm đó ta là tận mắt thấy, thần đế đăng lâm vị trí kia về sau, là như thế nào từng chút thuế biến. Bạch Trạch thấp giọng nói, không bằng, lưu cái kia lão nê thu một chút hy vọng sống, Dương Tam Dương nghe vậy quay đầu nhìn về phía Bạch Trạch. Trực khiếu Bạch Trạch có chút run rẩy. Nhìn cái gì? Nhìn ngươi sao thế? Dương Tam Dương lạnh lùng hừ một cái. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN